Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 35, C35, Nho thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm chỉ luyện tập cho tốt đi. Trương Lạp Tháp cầm kiếm quay trở lại bờ hồ, vỗ vào bả vai của Lý Tử Dạ, nói: "Phi tiên quyết, tổng cộng có 9 thức, độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội, nhất là 3 chiêu thức cuối cùng. Ngay cả ta và Tân A, na cũng không cách nào dạy ngươi. Mong rằng trước, khi ông già này nhập thổ quy tiên, có thể nhìn thấy, ngươi tái hiện lại phí tiên tam tuyệt thức kinh thiên động địa ngày xưa. Ta sẽ cố gắng hết sức." Lý Tử Dạ cười gượng nói: "Đi luyện kiếm đi." Tần A Na ở bên cạnh nói: "Vâng." Lý Tử Dạ đáp, ngay lập tức cầm kiếm đi tập luyện. "Kiếm sĩ, cứ tiếp tục thế này không phải là cách." Bên bờ hồ, Tần A Na mở miệng nhẹ nhàng nói: "Chậm quá, 2 thức trước còn dễ nói. Thức thứ 3 có đến 27 bước, thức thứ 4 đến 36 bước. Dựa theo tốc độ này của Hàn, không biết sẽ phải tập luyện bao nhiêu năm." Trương Lạp Tháp im lặng một lúc lâu, thở dài nói: "Hắn đã cố gắng lầm rồi. Chẳng qua là hiện tại hắn chỉ mở một mạch, bất luận là tốc độ tu luyện hay là năng lực khống chế với thân thể đều có hạn. Ta đi một chuyến đến Đô Thành." Tân A Na trầm giọng nói: "Ở đây giao cho ngươi." Nghe vậy, Trương Lạp Tháp kinh ngạc ra mặt. "Ngươi thật sự muốn đến Thái Học Cung sao? Dù sao cũng phải thử xem thế nào." Tần A Na nói: "Trước mắt chúng ta chỉ biết tung tích của Dược Vương này, không còn lựa chọn nào khác. Ngươi định khi nào lên đường?" Trương Lạp Tháp thở dài hỏi. "Hôm nay." Tần A Na trả lời. Trương Lạp Tháp cau mày, nhưng cũng không khuyên nhủ nữa, gật đầu nói: "Ta sẽ trông nom Lý phủ." "Đa tạ." Tần A Na nói, vươn tay rút kiếm thanh xương bên cạnh, lập tức đi ra khỏi hậu viện. Xa xa, Lý Tử Dạ vẫn đang loay hoay với thức thứ 3, chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy Tần A Na rời đi, không hiểu hỏi: "Lão Tân đi đâu vậy?" "Đô Thành." Trương Lạp Tháp đáp. "Đô Thành sao?" Lý Tử Dạ ngạc nhiên hỏi. "Đến Đô Thành làm gì?" "Lấy thuốc cho ngươi." Trương Lạp Tháp thản nhiên trả lời. "Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục luyện kiếm đi." Lý Tử Dạ nhìn về hướng Tân A Na rời đi, bình tĩnh lại, rồi tiếp tục luyện kiếm. "Lão Tần muốn đi, sao lại không nói gì với hắn chứ?" Bên ngoài thành Du Châu, xe ngựa của Hồng Trúc và Doãn Khuông vừa mới ra khỏi thành. Phía sau, một bóng người xinh đẹp tung người, tay cầm kiếm cổ, thân pháp nhanh nhẹn như tiên, vài giây sau đã vượt qua chiếc xe ngựa, tiếp tục đi về phương xa. 2 ngày sau, Đô Thành Đại Thương, Tần A Na cầm kiếm vào thành. Thái Học Cung, trong một tiểu viện đơn sơ, tràn ngập hoa cỏ, trong viện trồng đầy cải xanh, thỉnh thoảng có gà vịt đến mổ côn trùng, rất náo nhiệt. Bên trong viện, một ông lão mặc nho bào đơn giản múc một gáo nước cẩn thận tưới cho rau trong vườn. Ông lão có vẻ như thật sự đã rất già rồi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ngay cả ánh mắt cũng đục ngầu. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, trong thiên hạ cũng không có người dám coi thường lão già trước mắt. Chuyện đam mỹ, nho thủ Khổng Khâu, tín ngưỡng trong lòng nho sinh thiên hạ, thậm chí được thế nhân ca ngợi là thánh nhân đương thời. Không ai biết rằng nho thủ mạnh bao nhiêu. Nho thủ rất ít khi rời khỏi Đô Thành. Còn ở Đô Thành Đại Thương, nho thủ vẫn luôn bất bại. Trong thiên hạ, kẻ mạnh vô số, người dám xưng là bất bại, chỉ có mỗi nho thủ. Vì vậy, chỉ cần nho thủ không rời khỏi Đô Thành Đại Thương thì sẽ không có người nào dám khiêu chiến vị thánh nhân đương thời này. Nếu đã đến đây thì hiện thân đi. Lá thu rơi xuống. Trong tiểu viện, Khổng Khâu vừa tưới nước cho cải xanh vừa nói: "Tân A Na bái kiến nho thủ." Bên ngoài viện, Tân A Na hiện thân, khách sáo hành lễ: "Mai Hoa kiếm tiên đến là có chuyện gì?" Khổng Khâu cũng không ngẩng đầu mà hỏi: "Ta đến xin một thứ." Tần A Na nghiêm túc nói: "Vương dược của Thái Học Cung, Hà Thủ Ô ngàn năm, xin thuốc." Khổng Khâu bình tĩnh hỏi: "Là để cứu người sao?" "Không phải." Tần A Na lắc đầu, nói thật: "Để khai mạch, con trai của Lý Gia không phải là kỳ tài học võ sao? Khổng Khâu hỏi. Không phải. Tần A Na lại lắc đầu nói. Ha, Khổng Khâu cười một tiếng. Nói, ta đã nói rồi mà. Không phải là ông già này tính nhầm. Nghe vậy, Tần A Na nheo mắt lại. Người ta đều nói nho thủ có thể tính chuyện thiên hạ. Có lẽ không phải là giả dối. Hà thủ ô ngàn năm. Đúng là thái học cung có. Cũng có thế cho con trai của Lý Gia. Nói đến đây, giọng điệu của Khổng Khẩu thay đổi. Tiếp tục nói, có điều không phải là bây giờ. Ý của nho thủ là gì? Tần A Na nghỉ hoặc hỏi. Sau khi con trai của Lý Gia đến thái học cung, ta sẽ đích thân đưa cho hắn. Khổng Khâu trả lời, e rằng hắn ta sẽ không tới Đô Thành. Tần A Na cau mày nói, nàng có thể đoán được một chút tâm tư của Lý Tử Dạ. Hắn rất bài xích Đô Thành đại thương này. Không sẵn lòng tới, đến hay không, không phải do ý muốn của hắn ta có thể quyết định. Khổng Khâu đặt gáo múc nước trong tay xuống, nói, có muốn đánh cược không? Trong vòng 10 ngày, nếu con trai của Lý Gia đến Đô Thành, Mai Hoa Kiếm Tiên sẽ giảng bài cho thái học cung của ta một năm. Nếu hắn ta không đến, lão hủ sẽ dâng Hà thủ ô ngàn năm bẵng hai tay. Nghe vậy, ánh sáng lóe lên trong mắt Tần A Na. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đáp. Được, ta sẽ cược một ván với nho thủ. Cách chương.